Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2475. Đệ 2475 chương cho nàng chờ. Ngô Cảnh cùng Phong Thần nhìn Ngô Thanh Thiền ăn vạ Lâu Phi Tuyết trong lòng ngực làm nũng. Trên mặt đều mang theo ấm áp ý cười. Người một nhà ngồi xuống sau. Lâu Phi Tuyết lôi kéo Ngô Thanh Thiền tay. Đau lòng sờ sờ nàng xinh đẹp khuôn mặt. Nhà ta Thiền Thiền đi Thâm Nguyên địa ngục trở về đều gầy một vòng. Có phải hay không gặp không ít nguy hiểm? Ngô Thanh Thiền chớp chớp mắt. Nàng sờ sờ chính mình mặt cảm thấy cũng không ốm một vòng. Biết nãy nãy là đau lòng chính mình. Gặp vài lần nguy hiểm đều bị chúng ta hóa giải. Ngô Thanh Thiền cầm Lâu Phi Tuyết tay. Đồng dạng lộ ra đau lòng biểu tình. Nãy nãy mới là thật sự gầy một vòng, đây là lời nói thật. Trước kia Ngô Thanh Thiền lôi kéo Lâu Phi Tuyết tay khi còn có thể cảm giác được đẫy đà mềm mại cảm. Giác, nhưng hiện tại lại không có cái loại này đẫy đà chỉ cảm thấy gầy không ít. Ngô Tử Tô tán đồng nói. Đúng vậy, ngươi ở lâu ra mấy năm nay thật đúng là gầy một vòng lớn, thê tử tuy rằng như cũ mỹ diễm xinh đẹp. Nhưng trên mặt tiểu tụy mệt mỏi lại rất rõ ràng, làm hắn đau lòng không thôi, đồng thời đem Lâu Gia người dưới đáy lòng mắng một lần. Hận không thể lập tức giết chết đối phương, Lâu Phi Tuyết khẽ cười một tiếng, này không phải có các ngươi tới sao? Ta về sau tự nhiên liền sẽ béo đi trở về ân. Gia Gia sẽ đem nãi nãi tiếp tục dưỡng hồi thành đẫy đà đại mỹ nhân, Ngô Thanh Thiền nói ngọt nói. Ở nàng xem ra vẫn là nãi nãi trước kia kia gợi cảm dáng người nhất liêu nhân. Hiện tại thật là gầy điểm mần ni Lâu Ra những cái đó đáng chết đồ vật cho nàng chờ. Làm nàng nãi nãi như vậy tiêu tụy mỏi mệt, thù này nàng nhớ kỹ. Điểm này tổ tôn hai người thật đúng là tưởng một khối đi. Ngô Cảnh nhìn gầy một vòng tiêu tụy Lâu Phi Tuyết cũng nhịn không được đau lòng. Hắn mẫu thân trước nay đều là đường hoàng mỹ diễm. Lại bị phụ thân hắn bảo hộ rất khá, khi nào sẽ như vậy mệt mỏi quá. Lâu Phi Tuyết bị Ngô Thanh Thiền chọc cười. Người cái này vật nhỏ miệng chính là ngọt, mỗi lần đều có thể hống ta như là ăn mật đường giống nhau, người một nhà hòa thuận vui vẻ ngồi ở. Cùng nhau nói chuyện phiếm lên, Ngô Thanh Thiền ngắn gọn nói nói các nàng ở Thâm Nguyên địa ngục trải qua. Cũng nghe đến Lâu Phi Tuyết run như cầy sấy. Còn hảo các ngươi mỗi lần đều có thể gặp giữ hóa lành. Nếu không thật muốn lo lắng chết chúng ta không thể, Lâu Phi Tuyết vỗ vỗ Ngô Thanh Thiền tay. Có nguy hiểm mới kích thích sao? Nãi nãi không cần lo lắng, Ngô Thanh Thiền cười nói. Ngay sau đó thử thăm dò hỏi. Nãi nãi, ngươi ở Lâu Gia sinh hoạt có phải hay không không tốt lắm? Ta nghe nói 3 ngày sau Lâu Gia nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão muốn liên hợp ngoại tộc tới bước. Vua thoái vị, làm ông cố ngoại nhường Gia Gia chủ chi vị, Lâu Phi Tuyết thở dài. Bọn họ nhưng thật ra không dám đối ta như thế nào. Nhưng lại muốn lúc nào cũng phòng bị bọn họ động tác nhỏ. Lại muốn âm thầm lặng lẽ điều tra ngươi cựu công tin tức. Ta mới có thể cảm thấy rất mệt người cựu công bị cứu trở về tới sau. Kia hai người liền chó cùng rứt dậu, liên hợp người ngoài đánh lén người ông cố ngoại. Sau đó sự kế đem người cựu công bệnh tình càng nghiêm trọng. Thiết bẫy dập vây khốn chúng ta. 3 ngày sau bức vua thoái vị là có thể nước chảy thành sông, Lâu Phi Tuyết lòng còn sợ hãi nói. Còn hảo các ngươi chạy tới. Nếu không ta cũng không biết sẽ là cái gì hậu quả, nàng nếu là vận dụng đặc thù năng lực bí pháp. Đem ca ca trong cơ thể ám hắc lực lượng hơi thở rời đi ở trên người mình. Hiện tại cũng sợ là nửa chết nửa sống nằm mà nhi nàng không dám tưởng tượng nếu là trượng phu. Nhi tử cùng cháu gái nhìn đến chính mình kia phiên bộ dáng sẽ như thế nào. Đặc biệt là Ngô Tử Tô, nàng tin tưởng phía trước hắn nói là thật sự. Chính mình nếu là nửa chết nửa sống, hắn cũng khó sống sót, bất quá Lâu Phi Tuyết cũng chưa từng hối hận, nàng vẫn luôn là một cái quyết đoán người, vừa rồi như vậy dưới tình huống, chỉ có cái kia biện pháp mới có thể cởi bỏ khốn cục. Hết chương.